Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, dự định làm chim sẻ Baker. Sở dĩ có chút không quá khẳng định, đó là bởi vì, những người thời khắc sống còn từ trên máy bay hạ xuống người may mắn còn sống sót ở trong vòng 3 tháng từng cái tao ngộ đến đáng sợ bất ngờ mà không người còn sống. Vừa thị giác lại tới nữa rồi. Có điều Baker dám khẳng định, này không phải thần chết đến rồi. Bởi vì, cái kia phát sinh tai nạn máy bay thời điểm là ở năm ngoái tháng 3, mà không phải ở mùa hè. Cho tới những người may mắn còn sống sót này vì sao lại chết? Ai biết được, có thể đều chết rồi. Có thể, bên trong có một cái chỉ là giả chết. Mục đích chính là vì che giấu tai mắt người, cũng hoặc là ước nguyện hiến tế chính là một thuyền người, ego gem cho hàng, tự nhiên sẽ đem nên cho nàng tiền từng cái thu hồi lại. Đương nhiên, chuyện này đều đã qua một năm, nói những này thực cũng không có ý nghĩa gì. Có điều thông qua chuyện này, Baker đột nhiên ở trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Vậy thì là Claire cùng Blau là muốn vì là cha mẹ chính mình báo thù. Chờ chút, không đúng, nếu như báo thù lời nói, Claire lựa chọn loại thủ pháp này khó tránh khỏi có chút quá mức thô giáp. Hơn nữa không cách nào đem hiệp sĩ dòng đền một lưới bắt hết. Rất đơn giản, những này trốn ở hậu trường các trưởng lão ăn muối so với Claire ăn hamburger nhiều muốn nhiều. Làm sao có khả năng gặp cho Claire một cái đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, sau đó cơ hội một lưới bắt hết. Như vậy vấn đề đến rồi. Trưởng lão hội khẳng định là đề phòng Claire cùng đệ đệ của nàng. Chỉ cần bọn họ ở hiệp sĩ dòng đền bên trong một ngày, bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không có báo thù cơ hội. Thậm chí có thể sẽ bởi vì nào đó một số chuyện mà đem kế hoạch của bọn họ bại lộ ra. Vì lẽ đó, vậy cũng chỉ có một khả năng, ngoại lực, Claire mang theo đệ đệ của nàng Blau đã phản bội hiệp sĩ dòng đền. FBI, không đúng, S-H-I-E-L-D, cũng không thể, xa thuẫn, ạch, Baker sáng mắt lên, hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, nguyên bản chỉ là muốn thử xem Eagle Vision hiệu quả. Không nghĩ đến bắt được lớn như vậy mãnh liêu. Làm sao bây giờ? Cùng S-H-I-E-L-D thông gió báo tin một hồi. Ha ha, Baker khóe miệng hơi cong lên. Đừng đùa, nếu như thật sự dường như Baker suy đoán như vậy lời nói. Vậy cũng chính là Baker hy vọng nhìn thấy. Bởi vì từ trình độ nào đó tới nói, hiệp sĩ dòng đền là Baker kẻ địch. Tự nhiên, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Vì lẽ đó, Baker là rất tình nguyện nhìn thấy hiệp sĩ dòng đền ngã xuống. Hơn nữa, chuyện này trên, hắn có thể còn có thể chơi một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau tiết mục đây. Nếu như Baker suy đoán không sai lời nói, hiệp sĩ dòng đền gửi ở thánh điện vệ tinh bên trong đại toàn kho số liệu chính là Claire cùng đệ đệ của nàng hiến cho H-I-D-R-A đầu nhận dạng. Rất nhanh, Baker suy đoán được đáp án, bởi vì ở cái kia đại trưởng lão lại đây sau khi Claire đang nói xong kế hoạch của chính mình sau khi ở đi lúc ra cửa, hướng về phụ tá của nàng miệng giật giật. Không khéo, Baker vừa vặn gặp một điểm môi ngữ, cái kia môi rất đẹp, nhưng phun ra chữ. Nếu để cho S-H-I-E-L-D người nghe được thì sẽ không rét mà run. Vậy thì là Hail Hydra. Baker ra hiệu cô đô sau khi trở về, xoa xoa mi tâm của chính mình, nghĩ kế hoạch của chính mình. Ngày thứ hai, Baker nổi lên một cái sớm, đi thẳng đến quen tiệm máy vi tính. Từ trên giường bị quăng lên quen ngáp một cái, rất là tức giận trừng mắt Baker. Baker trực tiếp nói, trước ngươi đã nói, coi như không có cách nào đánh bại tên kia, cũng sẽ không để cho tên kia tìm tới ngươi thân phận thực sự quen nháy mắt một cái. Cái gì? Baker lặp lại một lần. Không nghi ngờ chút nào. Một khi đợi được Claire dao động cái kia cái gì đại trưởng lão đăng nhập thánh điện vệ tinh lời nói. Như vậy ẩn giấu ở mạng lưới bên trong H.I.D.R.A. máy vi tính cao thủ tiến sĩ Zola thì sẽ mượn cơ hội này xâm lấn đến trước hắn, căn bản không có cách nào xâm lấn đến thánh điện vệ tinh bên trong. Như vậy vấn đề liền đến. Baker muốn thực hành chim sẻ ở đằng sau kế hoạch. Tiến sĩ Zola chính là cản ở mặt trước một đầu hồ. Tony Stark có lẽ có sức đánh một trận. Nhưng nếu như Baker tìm Tony Stark làm này đơn chuyện làm ăn lời nói. Như vậy, ở sau khi Baker cũng chỉ có thể giết Stark. Tuy rằng tên kia xác thực rất hôi thối thí. Nhưng không thể phủ nhận. Cái tên này vẫn còn có chút thích hợp nơi. Tối thiểu bài phẩm tương đối tốt. Bại bởi Baker sắp tới 8 triệu USD. Đều chưa hề nghĩ tới tìm cái thích khách làm hắn. May là Baker còn nhận thức quen. Hơn nữa Baker là tin tưởng quen. Quen nghe xong Baker kể rõ sau khi ngẩn người. Lập tức nói rằng đó là đương nhiên. Ta kỹ thuật nhưng là gạch thẳng. Baker một mặt nghiêm túc. Chính diện trả lời. Nếu như ngươi không chắc chắn lời nói. Ta sẽ không đi làm cuộc trao đổi này. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nếu như làm thành, Sa Thuẫn cùng Thánh Điện đều sẽ nổi điên. Mà nếu như làm thành, quen địa chỉ lại bị tìm ra. Cái kia, Sa Thuẫn cùng Thánh Điện gặp bất kể bất cứ giá nào đuổi bắt quen. Baker bằng hữu không nhiều. Vì lẽ đó, hắn rất quý trọng. Nếu như quen không được, Baker sẽ bỏ qua này một đơn. Sau đó, trực tiếp lấy hero thân phận cùng S.H.I.E.L. để tiếp xúc. Quen nhìn vẻ mặt nghiêm túc Baker, tựa hồ cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Trầm mặc một hồi nói rằng, nếu như vẻn vẹn là không cho hắn tìm tới địa chỉ của ta lời nói. Ta có 10 tầng nắm. Baker xác nhận nói, ngươi xác định sao? Chuyện này không phải là đùa giỡn. Nếu như ra sai, Baker chỉ có thể sắp xếp quen chạy trốn đông nước. Quen ừ một tiếng, sau đó mỉm cười nói, có món làm ăn lớn muốn chăm sóc ta. Baker cười nói, nếu như ngươi cho ta quyết định, ta cho ngươi 1000 vạn. Một lần cho ngươi 1000 vạn, ta liền không tin ngươi còn có thể khất nợ cái gì giúp học tập cho vay không được. Vừa nghĩ tới quen giúp học tập cho vay, Baker thì có chút không nói gì. Dường như mọi người không có cách nào biết vũ trụ rộng lớn đến mức nào. Quen nợ cho vay năng lực cũng là không ai có thể biết. Một mực, quen không phải cho vay đi làm gì sao không đứng đắn sự tình. Người ta cho vay chính là học tập, phong phú chính mình tri thức. Điều này làm cho Baker liền rất vô lực. Quen nghe được con số này, hơi ngờ vực nhìn về phía Baker. Người nên cũng sẽ không là tìm lý do cho ta tiền đi. Baker rất là thẳng thắn nói rằng, nếu như này đơn thành, ta đưa cho ngươi 1000 vạn, ngươi sẽ cảm thấy thiếu, tối thiểu thiếu 100 cái ước. Từ cái kia đại trưởng lão sốt sắng như vậy, thánh điện vệ tinh quyền hạn liền biết rồi. Dù sao, cái kia tài liệu bên trong nhưng là dùng không biết bao nhiêu tính mạng đến hối đoái đi ra. Quen nháy mắt một cái. Thật hay giả? Baker nói rằng, vì lẽ đó, tìm ra ngươi tốt nhất máy vi tính. Sau đó lấy ra ngươi tối 10 phần trạng thái. Nếu như vị trí của ngươi bại lộ, ta chỉ có thể đưa ngươi đi đông nước. Quen vỗ vỗ cũng không bộ ngực đầy đặn. Yên tâm đi. Chỉ cần không phải để ta lần theo tên kia vị trí. Đề phòng hắn ta vẫn có thể làm được. Baker cười cợt. Một giây sau, hơi suy nghĩ, trực tiếp câu thông ngày hôm nay triển khai 2 cánh có tới dài 3 mét đại bàng đầu trắng cô đô từ. Trên sân thượng khởi hành bắt đầu hướng về tọa lạc ở sông Hudson đối diện quốc tế gen công ty bên. Kia lại một lần nữa ra gửi tới. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.